Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, đế vương hai mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTIADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu Xuân Ý Dung. Dung, cửu công chúa đi tới công chúa Đan Dương phủ sau đó. Liền muốn tìm công chúa Đan Dương. Đan Dương đâu? Một người thị nữ sắc mặt có chút khẩn trương nói, ở gian phòng, dẫn ta đi gặp nàng. Thị nữ càng phát ra do dự. Công chúa điện hạ, còn chưa muốn thấy đi. Công chúa Đan Dương hôm nay không tốt xem. Nàng cũng không muốn để cho cửu công chúa thấy nàng cái bộ dáng này. Nhưng cửu công chúa nóng nảy quật cường đứng lên, ai cũng không ngăn được, dẫn ta đi gặp nàng. Cửu công chúa giọng đã có chút lạnh, trước khi tới hắn liền cảm giác được có tình huống. Hôm nay cùng mình quan hệ tốt như vậy, công chúa Đan Dương lại không muốn gặp mình. Vậy lại càng phát để cho nàng cảm thấy có vấn đề. Thị nữ nhìn sắp nổi giận cửu công chúa không có cách nào, chỉ có thể lĩnh nàng đi công chúa Đan Dương gian phòng. Cửu công chúa sau khi đi vào, liền thấy trên giường Đan Dương, mà thấy sau đó, nàng đột nhiên toàn đều hiểu, một cái như vậy Đan Dương, lại làm sao còn có thể lập gia đình. Đan Dương, ngươi, làm sao biết cái bộ dáng này? Cửu công chúa vẻ mặt đau buồn, vội vàng liền bắt được Đan Dương tay, thấy Đan Dương tay lúc này nàng càng phát ra cảm thấy một cổ không nói ra được bi thương tới. Đan Dương, ta Đan Dương à, hai người tỉ muội tình thâm. Cửu công chúa nghẹn ngào không dứt. Công chúa Đan Dương nhưng là đột nhiên cười lên. Tỉ tỉ đừng khóc, đây đều là kế, rất nhanh thì sẽ tốt. Đan Dương thanh âm rất vui sướng, hơn nữa một chút không giống là đang an ủi mình. Cửu công chúa mặt đầy mờ mịt, hỏi, Đan Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Còn không phải là ngươi cái đó Tần Thiên hỗ trợ. Công chúa Đan Dương đem Tần Thiên ở đêm hôm đó đến tìm chuyện nàng nói một lần. Cửu công chúa sau khi nghe xong, trong lòng ấm áp, nàng nói mình đi hoàng cung nháo cũng không giải quyết được sự việc. Làm sao đột nhiên liền giải quyết? Nguyên lai là Tần Thiên ở sau lưng giở trò. Bất quá nghe được Đan Dương nói còn không phải là ngươi cái đó Tần Thiên, lúc này cửu công chúa gò má nhất thời ửng đỏ, có chút cáu giận, cái gì ta Tần Thiên? Cửu tỷ tỷ còn không thừa nhận, nếu không phải bởi vì là ngươi và hắn quan hệ, hắn cần gì phải cứu ta? Cửu công chúa gò má càng phát ra ửng đỏ, bất quá rất nhanh nàng liền lại nghĩ tới một chuyện. Người bệnh một tháng sau từ từ khỏi rồi. Dù sao Tần Thiên nói như vậy, liền tôn thần y cũng không có biện pháp bệnh đột nhiên liền tốt. Như vậy, có thể hay không đưa tới Lý Thế Dân hoài nghi? Hoài nghi liền hoài nghi thôi. Dù sao hôn sự hủy bỏ. Hơn nữa hắn đem công chúa Vạn Xuân gả cho Tiết Vạn Triệt. Hắn còn có thể lại đem Tiết Vạn Triệt kín đáo đưa cho ta. Cửu công chúa xì một chút bật cười, kín đáo đưa cho ngươi ngược lại không sẽ, bất quá nhưng là có thể vì vậy đắc tội không ít người. Ta bất kể đây, làm là công chúa Đan Dương, còn sợ đắc tội người sao? Cửu công chúa cười một tiếng, cũng không có quá đưa cái này coi ra gì, mà đang ở hai người nói như vậy lúc này Tần phủ bên này. Tần Thiên cũng đã lấy được tin tức, Thiên ca. Thái tử điện hạ hủy bỏ công chúa Đan Dương và Tiết Vạn Triệt hôn sự. Chúng ta kế hoạch thành công à, nghe được cái này. Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, mình cuối cùng không có uổng phí, còn không coi là thành công, còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, Tần Thiên gật đầu một cái, tôn thần y ở chỗ nào? Mấy ngày nay vẫn luôn ở tại Tứ Hải Cư. Hắn và hắn cái đó tiểu đồ đệ, có thể mau đưa Tứ Hải Cư thức ăn ngon cho ăn lần. Lô trưởng quỹ rất nhức đầu, Tần Thiên bĩu môi, người ta tôn thần y chịu đi tứ hải cư ăn cơm. Đó là để mắt hắn, hắn còn nhức đầu. Đi, chúng ta vậy đi một chuyến tứ hải cư. Đầu mùa xuân sau thành đông rất náo nhiệt, tiếng giao hàng không dứt, các loại các dạng thương nhân tới tới lui lui xuyên qua. Tứ hải cư ở xây dựng thêm sau đó, làm ăn vẫn luôn tốt không được. Tần Thiên sau khi đi vào, Lô Phong lập tức liền tiến lên đón. Công tử làm sao tới? Tôn thần y ở địa phương nào? Ở hắn phòng riêng, Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó liền trực tiếp đi Tôn Tư Mạc gian phòng. Đẩy cửa đi vào lúc này Tôn Tư Mạc đang ngồi ở bên trong nhà nghiên cứu một ít dược lý. Lâm Thanh Tố ngồi ở bên cạnh ăn cái gì? Vậy cũng là gần đây Tôn Tư Mạc từ trường An Đông Tây Hai Thành mua cho nàng một ít ăn vặt. Lâm cô gái nhỏ, ngươi còn như vậy ăn tiếp, coi như mập không còn hình dáng. Tần Thiên cười đi tới, Lâm Thanh Tố buông xuống thức ăn trong tay, lau miệng, sư phụ nói, ta đang thân thể cao lớn, có thể tùy tiện ăn, lý do này làm cho không người nào có thể phản bác. Tần Thiên cười khổ không thôi, sờ một chút Lâm Thanh Tố đầu sau đó, liền ở Tôn Tư Mạc đối diện ngồi xuống. Tôn thần y ở nơi này có thể thói quen. Tôn Tư Mạc để sách xuống cuốn, nói, không sai, sao chúng ta trong ngày thường khắp nơi lưu lạc muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi tới hôm nay, là vì đan dương chuyện của công chúa chứ? Tần Thiên sững sốt một chút, Tôn thần y đều biết. Nếu không ngươi lấy là ta sẽ lừa gạt thái tử điện hạ. Nói bệnh này không rõ ràng. Tần Thiên ngạc nhiên, hắn một mực lấy là tự mình luyện chế viên thuốc đem Tôn Tư Mạc cũng cho khó ở. Nguyên lai cũng không phải là à. Bất quá ngay tại Tần Thiên nghĩ như vậy lúc này bên cạnh Lâm Thanh Tố đột nhiên chen vào một câu. Công chúa Đan Dương nói cho ta, ta nói cho sư phụ. Tôn Tư Mạc gò má hơi đỏ lên, mù chen miệng gì, ăn của ngươi đồ đi, bầu không khí có chút lúng túng. Tôn Tư Mạc đột nhiên không dám xem Tần Thiên, hắn mới vừa rồi cũng chỉ là muốn giữ được mình mặt mũi. Chưa từng nghĩ bị Lâm Thanh Tố cho lộ ra ngoài, Tần Thiên nơi này, thầm nói mình tốt ngây thơ, lại thiếu chút nữa thì bị Tôn Tư Mạc lão già này cho lừa gạt. Hai người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó cũng cười ha hả. Tôn thần y, thật ra thì ta hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nhờ. Thừa dịp Tôn Tư Mạc ngượng ngùng lúc này Tần Thiên vội vàng đem chuyến này. Mục đích nói ra, mà Tôn Tư Mạc sau khi nghe nói như vậy, lập tức ưỡn ngực lên, nói, à, ngươi có chuyện gì yêu cầu lão phu à? Công chúa điện hạ bệnh rất nhanh sẽ từ từ khôi phục. Vì không để cho người nghi ngờ, chỉ sợ còn muốn làm phiền Tôn thần y một ít chuyện tình. Tần Thiên đem tình huống cùng Tôn Tư Mạc nói một lần. Tôn Tư Mạc nghe xong, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, nói, người đây không phải là lo lắng có người hoài nghi công chúa Đan Dương, là muốn có chút cảnh kỳ chứ. Nghe xong Tần Thiên nói sau đó, Tôn Tư Mạc đã biết Tần Thiên mục đích chủ yếu. Tần Thiên cười một tiếng, cái gọi là đế vương, đều có hai mặt, ân uy cũng thi thôi. Hôm nay vì thu phục Lý Kiến thành cựu đảng, thái tử điện hạ ân có thể tống đi không thiếu. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho một số người sinh ra ảo giác. Lấy làm thái tử điện hạ dễ gạt gẫm. Chỉ cần đầu hàng liền cái gì cũng có, ta cần cho bọn họ một ít cảnh kỳ, vì thái tử điện hạ. Tần Thiên cười nói, vì đại đường. Tôn Tư Mạc bĩu môi, nhưng ngay sau đó liền gật đầu một cái, ngươi nói sự việc ta đáp ứng, bất quá mấy ngày nay ở tứ hải cư chi phí, yên tâm, không thu đồng nào, rồi đưa Tôn thần y một ít, cái này ngược lại không cần. Cho xanh lơ làm tiếp một chút ăn ngon là được, đúng. Đúng, muốn gà nướng đất sét. Sư phụ thích ân nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/coc/nối-pam-nối-so-nối-sao-nối-ton-nối-y-gạch-y-u-gạch-nối-t-o-n-gạch-nối-y-gạch-nối-y. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.